Trương không không hai đuổi đi. Tiểu Sâm theo tỉ hắn vuốt ve, có chút lung lay đầu, một bộ mười phần thuận theo bộ dáng. Con hàng này hiện tại đối với như thế nào tăng cao tu vi hết sức cảm thấy hứng thú. Nghiên kỷ của hắn còn tiểu, thiên phú lại không tệ. Trừ đối với tu luyện cảm thấy hứng thú bên ngoài, cái khác ngược lại là thật hứng thú không lớn. Về phần vừa rồi nữ nhân kia, hắn là càng thêm không hứng thú. Tóm lại có thể đem tỉ tỉ khí đến người, hắn khẳng định là sẽ không thích. Bị Kiều Mộc cứu lên cô nương kia tên là Lý Tứ Nữu, nghe nói là phía trước Lý Gia Thôn trốn ra được người. Gần nhất tư không tinh nơi này, đại lượng xác khôi đã bị tiêu đi hệ tờ toa nở bộ 7-8 phần. Sinh thái hoàn cảnh, quốc dân sản xuất đều tại dần dần khôi phục. Vì lẽ đó có rất rất nhiều thôn dân, lại lựa chọn một lần nữa trở về tới trước kia ở lại nơi trốn. Cái này Lý Gia Thôn cùng Kiều Đầu Thôn liền cách một tòa hộ Lan Sơn. Kiều Kiều trước kia lúc nhỏ ngược lại là đã từng đi qua kia thôn, xem như phụ cận mấy cái trong thôn trang điều kiện kinh tế tương đối tốt một điểm. Cái này Lý Tứ Nữu nghe nói là đào hôn trốn ra được. Nàng hình như là đối với mình hôn ước đối tượng rất không hài lòng, thế là liền ngay cả đêm đào hôn, treo đèo lội suối vốn là muốn đi Kiều Đầu Thôn. Ai ngờ tối như bưng tán loạn, thế mà lại chạy đến phía sau núi bên hồ, không cẩn thận liền té xuống. Kiều Mục một đoàn người cứu được nàng. Nàng cũng không phải không cảm kích, nhưng tương tự lại mười phần tức giận. Cái này trên thuyền người xem xét liền không phải là giàu tức quý, nam anh tuấn nữ xinh đẹp. Nhưng giống như mỗi người đều đối nàng phi thường không hữu hảo, người người thấy được nàng đều sắc mặt không chút thay đổi bộ dạng. Trừ sai xử nàng làm việc bên ngoài, căn bản cũng không yêu cùng với nàng đáp lời. Nàng có đôi khi tùy tiện muốn tìm một người trò chuyện một chút trò chuyện, người khác cũng đều không yêu phản ứng nàng. Rất nhiều tuổi trẻ tuấn tú nam tử nhìn xem nàng tựa như nhìn thấy ôn thần đồng dạng, liên tục không ngừng tất cả đều tản ra. Nàng càng nghĩ, cảm thấy khẳng định là kia Mặc phu nhân âm thầm dở cho quỷ đi nàng ở này chiếc trên thuyền lớn lại hai ngày, trên cơ bản liền thăm dò quan hệ giữa bọn họ. Trên thuyền này tất cả mọi người đều là lấy kia Mặc phu nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nàng tới đầu một ngày liền đắc tội Mặc phu nhân, cho nên tất cả mọi người không yêu phản ứng nàng. Người người đều cầm nàng làm nha đầu sai sử, phi thường bài xích nàng. Đáng hận nhất chính là, cái này Mặc phu nhân tính tình mười phần lạnh lùng, nếu như nàng sự tình làm được không tốt, hoặc là bố trí nhiệm vụ không có làm xong, liền sẽ ngay cả cơm cũng không cho nàng ăn. Như đầu một ngày thời điểm, nàng cũng bởi vì làm việc lúc ra hai cái chỗ sơ suất, kết quả điểm tâm cùng cơm trưa đều không có ăn. Cơm tối chỉ cấp nàng hai cái bánh bao trắng gặm gặm. Quả thực lẽ nào lại như vậy Mặc phu nhân theo Lý Tứ Nữu, chính là cái hoàn toàn không giảng đạo lý đại ma vương. Nàng cũng rất muốn đi thẳng một mạch, nhưng một cái đây là tại trên nước, nàng lại không thể nhảy vào trong nước. Thứ hai chỉ cần vừa nghĩ tới, trong nhà cho nàng tìm kia thổ phỉ viên tướng công, trong lòng liền một ngàn một vạn không như ý một ngày này, Tiểu Mục đám người bọn họ lên bờ. Tiểu Mục công khai đem xích tiêu thương lạng thu hồi ngư lan tinh bên trong. Cũng không có tránh đi này Lý Tứ Nữu. Như thế một cái thao tác, nhưng làm Lý Tứ Nữu nhìn trợn mắt hốt mồm. Nàng lắp bắp nhịn không được hỏi, phu nhân thuyền này nàng thân là tư không tinh một người bình thường cũng coi là gặp qua tu giả, được chứng kiến người khác nội giới. Nhưng bình thường tu giả nội giới, cũng chính là giả bộ một chút lương khô, thiếp thân quần áo một loại đồ vật. Chưa từng thấy, có thể đem nguyên một chiếc thuyền lớn đều đặt vào Lý Tứ Nữu đầu góc căn bản là chuyện không tới. Nàng QNZ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đây là có chuyện gì, lấy nàng nhãn lực giới tự nhiên không có khả năng liên tưởng đến tùy thân linh vực sự tình. Ta Kiều Mộc tự nhiên lười nhác cùng với nàng giải thích. Con hàng này bây giờ ở trên ba châu loại địa phương kia, cũng là tùy tâm sở dục cực kỳ. Suy nghĩ gì thời điểm mở ra tinh vực liền lù cờ na ho mở ra tinh vực. Cho dù có người đỏ mắt lại có thể thế nào lấy nàng trước mắt tu vi năng lực. Bên trên ba châu từng cái đều muốn túi đầu xưng thần, chớ nói chi là tại hạ tinh vực tư không tinh chỗ như vậy. Chán ở dê lẽ lại lần này tinh vực còn có thể là ai nhìn xem nàng tinh vực đỏ mắt ghen ghét, tiếp theo đem nàng tinh vực cướp đi không thể nào cho nên nói người người đều muốn trèo lên trên, kiên trì tu luyện, muốn đi đến cái kia chí tôn vô thượng vị trí. Chính là cái đạo lý này, bởi vì người một khi đến vị trí kia, liền có thể tùy tâm sở dục nhìn xuống trời cao không sợ hãi. Qua nở những người khác nghĩ như thế nào, Kiều Kiều bây giờ cũng là làm theo ý mình đã quen. Lý Tứ Nữu thấy Kiều Mộc không để ý tới nàng, trong lòng tự nhiên là sinh khí. chỉ bất quá nàng đương nhiên không dám lô mãng. Ở chung hai ngày này đến nay, để nàng minh xác biết một chút, vị này Mặc phu nhân là cái nói một không hai người. Giống bọn họ tu vi như vậy cao thâm tu giả, không phải nàng một cái nho nhỏ người bình thường có thể trêu chọc. Bất quá nàng lúc này tận mắt thấy Kiều Mộc năng lực như thế lớn, đem nguyên một chiếc to lớn như vậy thuyền, tất cả đều cho thu nhập nội giới bên trong. Lý Tứ Nữ trong lòng ngược lại là đối với Kiều Mộc dâng lên vẻ khâm phục ý. Sau đó trên đường, Lý Tứ Nữ luôn luôn không ngừng lấy lòng Kiều Mộc, Kiều Mộc cu nở dê không để ý nàng. Một tay lôi kéo Mặc Liên, liền hướng Kiều Đầu thôn phương hướng đi đến. Phó Tam cùng Vô Song, Đoạn Nguyệt, Phượng Sâm bốn người, vừa đi vừa nghỉ, nhìn chung quanh. Lý Tứ Nữ thử thăm dò hỏi Kiều Mộc, Mặc phu nhân, lúc trước trên thuyền nhìn thấy những người kia, chẳng lẽ đều bị ngươi nàng thật sắp hiếu kỳ chết rồi, không phải nói nội giới chỉ có thể giả chết vật sao, vì cái gì cái này Mặc phu nhân, có khả năng đem mười mấy cái người sống sờ sờ, tính cả chiếc thuyền kia cùng một chỗ, tất cả đều cất vào nội giới bên trong đây cũng quá để người không thể tưởng tượng nổi đi, những người kia bị buồn bực tại trong thuyền, toàn bộ phong vào Mặc phu nhân nội giới. Bên trong, chẳng lẽ liền không cảm giác được buồn bực sao, hẳn là còn có thể bình thường hô hấp hay sao, Lý Tứ Nữ trăm mối vẫn không có cách giải. Kiều Mộc lại lạnh lùng lườm nàng một chút. Cảm giác cái này Lý Tứ Nữ nói nhiều không được. Người này theo thấy được nàng đem xích tiêu thương lạng thu nhập tinh vực về sau, liền bắt đầu lại nhải không ngừng, luôn luôn nói bóng nói gió nghị thám thính nàng sự tình, thật sự là phi thường không có nhãn lực độc đáo, chán ghét không được. Được cờ dô y, ngươi có thể đi. Kiều Mộc không kiên nhẫn đối nàng phất phất tay. Lý Tứ Nữ lại ngây ngẩn cả người, sau đó có chu tờ mừng rỡ. Phu nhân, ý của ngươi là, ta có thể đi vậy, vậy cái văn tự bán mình. Kiều Mộc cười lạnh nhìn nàng một chút, để ngươi đi thì đi, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Lúc trước tại trên hồ, Kiều Mộc như thế nào đi nữa cu nở dê sẽ không đi khi dễ một cái nửa điểm huyền lực đều không có người bình thường. Cu nở dê không có khả năng thật đưa nàng lại ném đến trong nước đi, để tùy đi tự sinh tự diệt. Đã hiện tại đã lên bờ, vậy dĩ nhiên là ai đi đường nấy dương quan đạo, không cần lại đến hướng. Cái này Lý Tứ Nữ từ đầu tới đuôi chính là trên thuyền làm hai ngày sống. Kia là nàng ứng tận nghĩa vụ không phải sao, bọn họ còn cứu được nàng một đầu mạng nhỏ đâu, như thế tính ra, Lý Tứ Nữ thực tế là hái hoa tính. Kiều Mộc không kiên nhẫn liếc mắt nhìn nàng, như thế nào còn có lời gì muốn nói để nàng đi, nàng còn chủ trừ do dự cái gì sức lực. Thật là một cái không yên tĩnh đồ vật. Mặc phu nhân, chúng ta, cu nở dê cũng coi là chủ tớ quen biết một trận.